Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, trò hay mở màn. Đổ thạch, cùng loại đánh bạc, hình thức bên trên không giống nhau, nhưng tính chất bên trên một dạng, dễ dàng nghiện, rất nhiều người mượn nhờ đổ thạch có thể một đêm chợt giàu. Cũng có người bởi vì đổ thạch, cửa nát nhà tan. Vừa vặn Lưu Du trước đó từ đám kia sơn phỉ gõ đến rồi một bút tiền không nhỏ. Vừa vặn hắn cũng có mắt nhìn xuyên tường. Dù sao những tiền vàng kia lưu tại âm hồn đồng bên trong cũng ngại không gian. Bây giờ có thể lấy ra đánh cược thạch. Sóng một đợt, đổ thạch, vật này ngươi cũng sẽ sao? Trung Vô Diễm có chút khó tin nhìn xem Lưu Du. Ngươi cũng không phải chiếm bộc sư. Đổ thạch rất dễ dàng thua thiệt. Bất quá ngươi nghĩ chơi cũng được. Chúng ta có thể đi thuê một vị chiếm bộc sư là có thể. Chiếm bộc sư, thật là có cái này. Nghề nghiệp, Lưu Du sửng sốt một chút. Trên địa cầu đây là thần côn A. Tại trên đường cái công nhiên bày quầy bán hàng đây là muốn bị Trung Quốc giữ trật tự đô thị dọn dẹp. Đúng A, chiếm bộc sư rất lợi hại. Nghe nói bọn họ có thể chiếm nhau tinh tưởng, đo hung chọn cát. Đối với đổ thạch một khối này, bọn họ càng là hảo thủ. Huyền môn mặc dù là một môn phái, nhưng lại tại ám hắc xâm lâm chỗ sâu trưởng quản có một khối cổ mỏ. Nơi đó thạch đầu sinh ra nguyên thạch rất cao. Hàng năm có không ít cường giả đều sẽ mang theo chiếm bộc sư tiến đến cắt đá. Nếu có chiếm bộc sư làm bạn, người cắt ra cao cấp nguyên thạch tỷ lệ sẽ đánh ra ba thành. Trung Vô Diễm vì Lưu Du khoa phổ một lần, sau đó chỉ ngây ngốc nhìn xem Lưu Du. Người ngay cả những cái này cũng đều không hiểu a. Lưu Du lướt qua đầu. Ta nói ta từ địa cầu đến ngươi tin không? A đúng, ngươi không biết cầu là cái thứ gì. Cho nên khi dưới hắn tùy tiện dán cái cớ đi qua. Ta là trong núi lớn hài tử lớn lên. Không biết rất bình thường. Nói xong, hắn lập tức đẩy ra chân sự tình đi trước một bước. Trong núi lớn hài tử, Trung Vô Diễm lật một chút bạch nhãn. Nếu như không có gặp qua ngươi cái kia đầy miệng chuồn mất lái xe bộ dáng, ta còn thực sự là tin. Huyền môn lâm thời thiết lập điểm ngay tại cổ thánh thành trên quảng trường. Giờ phút này chỗ nào đã đầy ắp người. Rất nhiều người tới nơi này cũng là không được xem chân chính kỹ thuật. Nhà đầy người đầu, đầu người đen nghẹt, người ta tấp nập đầu người. Lưu Du tùy tiện ở một cái cửa hàng mua hai bức mặt nạ. Mặc kệ tại nhân giới, tu tiên giới cũng được. Nhiều người địa phương cũng là ngư long hỗn tạp chi địa. Thật xin lỗi, xin nhường một chút. Lưu Du vừa muốn chen vào, lập tức liền bị những người kia cho cầm trở về. Một người còn mắt lạnh nhìn Lưu Du. Không phải, huynh đệ, ngươi xem người này nhiều như vậy, ngươi còn gạt ra vào làm chi? Lưu Du lúc ấy liền lột bắt đầu tay áo. Lão tử đến đổ thạch, các ngươi nói sao? Vừa nghe đến Lưu Du đến đổ thạch, những người này sắc mặt lập tức thì trở nên vội vội vàng vàng tránh ra một con đường. Nguyên lai là đại lão, lập tức cho đại lão để cho được. Đại lão ngài đi tốt. Đại lão chúc ngài mấy đêm rồi phát đạt. Nhìn thấy đám người này tránh ra, Lưu Du lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đã các ngươi đều gọi ta đại lão, ta liền cố hết sức trang một đợt, mang theo Trung Vô Diễm xuyên qua cái thông đạo này, thẳng tới đổ thạch quảng trường. Thiết cho điểm chói lọi đều lên thiên, đoán chừng lại là cái đó bại gia tử. Ha ha ha, ta cổ thánh trước thành hai ngày thế nhưng là có ba cái gia tộc bởi vì đổ thạch mà táng ra bại sản. Cửa nát nhà tan, gia hỏa này tuyệt bích là cái tiếp theo. Để cho hắn chân quý sau cùng một đêm. Cái quái gì vậy? Ta dự định ra tất cả tiền, đem bên cạnh hắn cô nương kia mua lại làm sao bây giờ? Tại ba ngày trước, có mấy cái công tử ca tới đánh cược. Kết quả không chỉ có đũng quần đều thua, liền nữ nhân bên cạnh đều cho đập bán ra. Cuối cùng cũng khó trốn phá sản kết cục. Ổn thua, tiểu tử này liền chiếm bộc sư đều không mang theo. Người tuổi trẻ bây giờ đều phách lối như vậy sao? Cho rằng dưới gầm trời này cũng là bọn họ. Ta đang suy tư, gia hỏa này có phải hay không cái lăng đầu thanh? Sao trẻ trâu, một vị ăn mặc người mô hình chó, ngạch phong lưu phóng khoáng công tử ca, sờ lên cằm củ kết. Huynh đài ngươi đây là tại suy nghĩ cái gì? Có người hỏi, ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, công tử ca quạt xếp vừa thu lại, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Vì sao vừa rồi tên khốn kiếp kia không đi cửa chính? Không phải chen chúng ta đám này ăn dưa quần chúng lãnh địa. Thiểu năng trí tuệ, có bệnh, không uống thuốc. Không phải vậy, ta cảm thấy người này là cái lăng đầu thanh. Sao trẻ trâu, các ngươi không cảm thấy một cái đổ đần đến huyền môn đổ thạch rất thú vị sao? Liền chiếm bộc sư đều không mang theo. Đủ phách lối, thật can đảm, ngươi nghiêu, át xì hơi. Lưu Du đi đến treo biển hành nghề một ông lão trước mặt. Đột nhiên đối người ta liền hung hăng hắt hơi một cái. Phun đối phương một hơi nước. Công tử, lấy được ngài thiết đao. Bên cạnh ngồi đi, lão nhân nói. Sau đó lau một cái trên mặt ngụm nước. Hắn sao, nếu là đặt ở bình thường. Lão tử một cái tát tát chết ngươi. Tốt, tạ ơn, Lưu Du nhận lấy đao. Sau đó đi tới chuyên môn ngồi vào bên trên. Tê dại mua tệ, vừa rồi ai mẹ nó đang mắng lão tử. Hai người rơi tịch về sau, cùng nhau tiếp theo địa. Một chút cách ăn mặc người cao quý cũng tiến vào. Đi cũng là dùng cằm nhìn người. Bên người mang theo mấy người tốt, bao qua một vị chiếm bộc sư. Không nghĩ liền biết cái này hơn phân nửa chính là địa phương quyền quý. Hừ, ngươi tên vương bát đản này cũng tới. Chó nhi tử ngươi không phải cũng đến rồi. Chờ một lúc theo sát cha tiết tấu. Mang ngươi bay. Ha ha ha. Những cái kia xưa nay liền lẫn nhau thấy ngứa mắt ăn chơi thiếu gia giờ phút này đụng phải. Giống như là cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Trong lòng gọi là 1000 vạn cái nguyền rủa đối phương thua liền đũng quần đều cởi ra cầm lấy làm. Càng ngày càng nhiều người tràn vào đổ thạch quảng trường. Đương nhiên không vẻn vẹn có những con nhà giàu này. Còn có một số từ giới tu luyện đến tu sĩ. Bọn họ đều che giấu rất tốt. Tới nơi này cũng là đọ sức vận khí. Nếu như mở ra một khối tốt nguyên thạch, cái kia đối với tu luyện của bọn hắn sẽ đưa đến một cái trợ giúp rất lớn tác dụng. Một vị đại thiếu gia ngồi xuống Lưu Du bên người. Nha, liền hai vị cũng tới đổ thạch a. Hắn nhìn một chút Lưu Du. Bình thường, liền cái chiếm bộc sư đều không mang theo. Trên mặt liền mang một mặt nạ. Cái quỷ gì tình huống? Nhưng lại bên cạnh hắn mỹ nhân nhi dáng dấp không tệ. Mặc dù có mặt nạ che mặt, nhưng từ cái kia dáng người nhìn lại, tuyệt đối là cực phẩm a. Ngực lớn, eo nhỏ, đôi chân dài, xem xét liền tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm a. Ân, liền hai cái, Lưu Du nói ra, kỳ thật hắn đang chờ nguyên thạch mang lên đến. Chỉ cần nguyên thạch đi lên, đổ thạch người liền có thể đi vào trong bãi đá đi sàng chọn. Mỗi thiếu một khối, tự sẽ có người lại tăng thêm một khối. Quy tắc rất đơn giản, cũng rất tự do, chỉ cần ngươi cảm thấy thú vị, liền có thể đi vào chọn thạch đầu. Sau đó tại chỗ cắt rơi ra đá, mỗi một khối đá giá cả cũng không giống nhau. Mọi người đều biết, nếu như trong viên đá có nguyên thạch như vậy ra đá thì nhìn đứng lên tương đối bóng loáng. Đặc thù một chút. Thường thường cái này thạch đầu hội càng cao hơn giá. Đương nhiên, bên trong có thể hay không cắt ra hàng tốt tất cả còn phải xem vận khí. Có ít người hoa giá tiền rất lớn, lại cắt ra một khỏa hoàng thạch, thua thiệt về đến nhà. Thiết, ra vẻ cọng lông a. Nhìn thấy Lưu Du không để ý tới mình, vị đại thiếu gia này lạnh lùng hừ một tiếng. Không đầy một lát, người của huyền môn xuất hiện, một ông lão đi ở phía trước, đằng sau mang theo huyền môn cao thủ. Những cao thủ này cũng là lấy ra trấn Tràng Tử, người bình thường không dám làm ẩu. Ông lão giả sử dụng một kiện không gian bảo khí, hào quang sáng chói lóa mắt hết sức, món kia bảo khí đằng không mà lên, sau đó đem mấy chục mấy khối thạch đầu truyền tống đi ra. Không đầy một lát thời gian, lúc trước còn trống rỗng trong sân rộng, giờ phút này toàn bộ lập tràn đầy thạch đầu, lớn nhỏ cao thấp không đồng nhất, hình dạng quái dị ngàn vạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.